Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 237. Chương 2361. Hóa thân hiện thần thông. Phi hành pháp bảo lôi hỏa sĩ, đây là món quà kết anh thiên hỏa chân quân tặng cho ly hỏa chân nhân, lấy cánh lôi hỏa thú bậc 4 thượng phẩm làm tài liệu chính, gia nhập nhiều loại tài liệu thuộc tính lôi hỏa luyện chế thành, có hỏa linh căn hoặc là lôi linh căn có thể sử dụng. Lôi hỏa sĩ đột nhiên vỗ, ngọn lửa hừng hực thổi quét ra, hư không nổi lên từng đợt gợn sóng, một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên, ly hỏa chân nhân biến mất. Ngay sau đó, phía sau Ôn Như Yên sáng lên một ánh lửa chói mắt, ly hỏa chân nhân chợt hiện thân, trong mắt hắn tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo. Ly hỏa chân nhân là pháp thể song tu, cận chiến cũng là ưu thế của hắn. Hắn đã nhìn ra, Vân Trường Sinh không dễ đối phó, so sánh, Ôn Như Yên yếu hơn một, bọn họ bỏ qua ảo cảnh âm luật chế tạo, cũng chỉ sóng âm có thể thương tổn đến hắn. Lấy tu vi nguyên anh đại viên mãn của hắn, một ít sóng âm không lấy được mạng hắn, nhưng Ôn Như Yên có thể chịu được một cú đấm của hắn hay không vẫn là chuyện không nói chắc được. Ầm ầm ầm. Đám mây lửa màu đỏ trên bầu trời kịch liệt quay cuồng, truyền ra một tiếng nổ thật lớn rung chuyển trời đất, một cột lửa màu đỏ đường kính trăm trượng bắn ra, hư không cũng muốn xé rách ra. Cột lửa màu đỏ lao thẳng đến Ôn Như Yên. Ôn Như Yên bị dọa nhảy dựng. Từ khi nàng kết anh tới nay, vẫn là lần đầu tiên có kẻ địch ở lúc đấu pháp tới gần nàng. Nàng còn chưa kịp tránh đi, xích lân chung trong tay ly hỏa chân nhân sáng lên hào quang màu đỏ lóa mắt. Một chuỗi tiếng thú rống quái dị đến cực điểm vang lên. Ánh mắt Ôn Như Yên trở nên dài ra, tạm thời rơi vào trong ảo cảnh. Ly hỏa chân nhân nhất thời mừng rỡ, hai tay nắm thành dạng nắm đấm. Mặt ngoài nắm tay bị một mảng ngọn lửa màu đỏ bao lấy, tản mát ra nhiệt độ cao kinh thiên. Trong mắt hắn nở rộ hào quang lạnh lẽo, muốn đánh về phía đầu Ôn Như Yên. Đúng lúc này, một giọng nam tử vang dội như tiếng chuông chợt vang lên, cam. Không gian trên đỉnh đầu ly hỏa chân nhân nổi lên dao động, một món Phật châu hào quang màu vàng kim lập lòe chợt xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Mặt ngoài Phật châu trải rộng phù văn Phật môn huyền ảo, chính là tỏa linh châu. Sau khi một tràng tiếng phạm âm vang dội cất lên, hình thể tỏa linh châu tăng vọt, nháy mắt chụp xuống, che kín thân thể ly hỏa chân nhân. Ly hỏa chân nhân kinh hãi phát hiện mình không thể điều động chút pháp lực nào, linh quan xích lân chung trong tay ảm đạm xuống. Đại uy thiên long. Một giọng nam tử vang dội từ trên cao truyền đến, một con giao long màu vàng dài hơn trăm trượng từ trên trời giáng xuống, lao về phía ly hỏa chân nhân. Đúng lúc này, một tràng tiếng rồng hổ gầm vang lên, một tòa tháp nhỏ hào quang màu vàng kim lập lòe chợt xuất hiện ở đỉnh đầu giao long màu vàng. Mặt ngoài tháp nhỏ màu vàng có khắc các loại hình yêu thú, hình những yêu thú đó giống như vật còn sống. Ở mặt ngoài thân tháp di chuyển không ngừng, phát ra các loại thanh âm. Bách yêu tháp, bản mạng pháp bảo của Triệu Quân Nguyệt, luyện vào tinh hồn 5 con yêu thú bậc 4, có thể hóa hình công kích, có thể phát huy ra 7 thành thực lực của bản thể. Tòa tháp nhỏ màu vàng sau khi bùng nổ ra hào quang màu vàng kim chói mắt, hình thể tăng vọt, một con giao long màu xanh dài hơn trăm trượng, một con bò tót toàn thân màu đỏ, một con rết màu vàng dài hơn trăm trượng, một con lôi ưng lớn hơn 10 trượng cùng một con đại bàng khổng lồ màu xanh lớn 5 trượng, 5 con yêu thú bậc 4 ùa lên, xé nát giao long màu vàng. Vương Hâm bay tới, ngoài thân bị một mảng Phật quang màu vàng bao phủ. Hắn vẫn luôn trốn trong chỗ tối, chính là vì đánh lén, không ngờ pháp bảo của Triệu Quân Nguyệt có thể triệu hồi ra 5 con yêu thú bậc 4. 5 con yêu thú bậc 4 đổi sang công kích Vương Hâm cùng Ôn Như Yên, ly hỏa chân nhân sắc mặt đỏ bừng, hành cánh tay nổi gân xanh. Có thể nhìn thấy rõ ràng mạch máu dưới làn da. Tỏa linh châu tản mát ra những vòng Phật quang màu vàng, các cao vây khốn ly hỏa chân nhân, không còn pháp lực, hắn chỉ là người phàm khí lực lớn một chút mà thôi. Không gian phía sau hắn chợt sáng lên nhiều đốm sáng màu lam, sau khi mơ hồ một cái, hóa thành bóng người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh quần áo không che thân, nhiều chỗ trên người có vết bỏng, ngoài thân cháy đen một mảng, lông mày cũng bị đốt cháy hết, tóc bị thiêu hủy hơn phân nửa, nhìn qua cực kỳ chật vật. Hai tay của hắn đeo liệt hải quyền sáu, trong mắt tràn đầy sát ý. Ly hỏa chân nhân thế mà có hai bộ pháp bảo, còn có pháp bảo phi hành có thể thuấn di, khẳng định không phải tu sĩ nguyên anh bình thường. Càng là như thế, Vân Trường Sinh lại càng không thể để đối phương sống sót. Đến lúc này, không có gì để nói, không phải người chết, chính là ta mất mạng. Khí tức Vân Trường Sinh tăng vọt, khí tức Ôn Như Yên nhanh chóng uể oải xuống, chỉ cần khoảng cách của bọn họ chưa vượt qua trăm dặm. Bọn họ có thể thi triển bí thuật hợp kích. Thời gian không đến 3 hơi thở, khí tức Vương Trường Sinh vô hạn tiếp cận hóa thần kỳ. Nắm tay phải của hắn chợt toát ra một mảng lớn hồ quang màu lam. mang theo một trận tiếng xé gió chói tai, dánh về phía đầu Ly Hỏa Chân Nhân. Phanh! Một tiếng trầm nặng vang lên, đầu Ly Hỏa Chân Nhân giống như dưa hấu nổ tung ra, vật đỏ trắng bắn tung tóe đầy người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt lộ ra vài phần vui sướng, giết Ly Hỏa Chân Nhân, hắn có thể rảnh tay để đối phó Triệu Quân Nguyệt. Nhưng rất nhanh, hắn liền cười không nổi nữa, thi thể Ly Hỏa Chân Nhân mơ hồ biến thành một lá bùa hào quang màu bạc lập lòe, mặt ngoài lá bùa trải rộng phù văn huyền ảo. Phốc, một tiếng trầm nặng vang lên, lá bùa tự bốc cháy, cháy thành tro bụi. Thế kiếp phù. Vương Trường Sinh nhíu mày, thất thanh nói: bảo vật có thể chết thay đã ít lại càng ít hơn. Vương Trường Sinh tu luyện mấy trăm năm, hắn chỉ ở trên điển tịch từng thấy ghi chép về thế kiếp phù, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vật thật. Hắn vạn lần không ngờ đối phương vậy mà có được thế kiếp phù. Pháp bảo thành bộ, thế kiếp phù, thể tu, tất cả cái này đều đang nói cho Vương Trường Sinh đối phương không phải tu sĩ nguyên anh bình thường, nói không chừng là hậu nhân của hóa thần lão quái thiên lang giới. Bên người Triệu Quân Nguyệt sáng lên một ánh lửa chói mắt, Ly Hỏa Chân Nhân hiện ra, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, đánh lén không biết xấu hổ. Ly Hỏa Chân Nhân mắng một tiếng, hắn từng luận bàn với nhiều đồng môn, không có ai đánh lén hắn. Ly Hỏa Chân Nhân mắng Vương Trường Sinh đánh lén mình, hắn lại nào không phải cũng đánh lén Uông Như Yên. Vương Trường Sinh còn muốn thi triển thủ đoạn khác, một tiếng rồng gầm phẫn nộ vang lên, một con dao long màu xanh thể dài trăm trượng từ trên trời giáng xuống, móng vuốt thật lớn bổ về phía thiên linh cái Vương Trường Sinh. Nếu là bản thể, còn có thể nhường ngươi ba phần, thứ tinh hồn huyện hóa ra, có thể nào làm khó dễ được ta? Vương Trường Sinh cười lạnh nói, liệt hải quyền sáo trong tay bùng nổ ra hào quang màu lam chói mắt, hai nắm tay đánh về phía dao long màu xanh. Ầm ầm ầm. Một tiếng rồng gầm thống khổ vang lên, thân thể dao long màu xanh chợt nổ tung ra, hóa thành nhiều đốm sáng màu xanh biến mất, mặt ngoài Bách Yêu Tháp xuất hiện một vết nứt thật dài. Triệu Quân Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt hơi tái nhợt. Pháp thể song tu, người này cũng là pháp thể song tu. Triệu Quân Nguyệt có chút khó có thể tin nói, ánh mắt nhìn chăm chăm liệt hải quyền sáo trong tay Vương Trường Sinh. Nếu không phải có một món linh bảo, Vương Trường Sinh không có khả năng nhanh như vậy tiêu diệt dao long màu xanh Bách Yêu Tháp huyện hóa ra. Bản thể và tinh hồn huyện hóa ra chênh lệch quá lớn, lực phòng ngự căn bản không phải cùng một cấp bậc. Hai nắm tay của Vương Trường Sinh hành động, quyền ảnh màu lam rậm rạp bay ra, đánh về phía bốn con yêu thú bậc bốn tinh hồn yêu thú huyện hóa ra, lấy pháp lực vô hạn tiếp cận hóa thần kỳ của hắn, cộng thêm linh bảo liệt hải quyền sáu, bốn con yêu thú bậc bốn do tinh hồn yêu thú huyện hóa ra căn bản không ngăn được. Ầm ầm ầm. Chỉ nghe một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, bốn con yêu thú bậc bốn lục tục nổ tung, mặt ngoài Bách Yêu Tháp xuất hiện mười mấy vết nứt, linh quang ảm đạm. Triệu Quân Nguyệt phun ra một ngụm lớn máu tươi, mặt không còn màu máu. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng cùng nhau, quanh thân bọn họ nở rộ hào quang màu lam, một làn sương mù màu trắng bỗng dưng hiện lên, che kín hai người bọn họ. Trên không chợt toát ra nhiều đốm sáng màu lam, hóa thành một con sông màu lam dài hơn trăm trượng. Sau một trận tiếng tỳ bà dồn dập vang lên, một đạo sóng âm màu xanh bay vút ra, nhập vào trong con sông màu lam. Con sông màu lam kịch liệt quay cuồng, hóa thành một bàn tay to màu lam lớn mấy trăm trượng, mang theo một luồng khí tức hủy thiên diệt địa, bổ về phía Ly Hỏa Chân Nhân cùng Triệu Quân Nguyệt. Thuật hợp kích, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên mượn dùng linh bảo thi triển thuật hợp kích, uy lực sẽ chỉ mạnh hơn. Nơi bàn tay to màu lam đi qua, hư không kịch liệt chớp lên, phát ra tiếng nổ thật lớn, một bộ dáng lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ly Hỏa Chân Nhân và Triệu Quân Nguyệt bị dọa nhảy dựng, bọn họ cũng không dám cứng đối cứng, đang muốn tránh đi. Một tiếng thú rống rung khiển trời đất vang lên, hư không vặn vẹo một trận, một làn sóng âm màu vàng từ trên trời giáng xuống, che kín bọn họ. Chính là sư tử hống. Đây là lần đầu tiên Vương Trường Sinh sử dụng hóa thân, cũng là thủ chiến của Vương Hâm. Ly Hỏa Chân Nhân nhíu mày, bắt pháp quyết, lôi hỏa sĩ phía sau bộc phát ra tiếng nổ thật lớn, ngọn lửa hừng hực thổi quét ra, đánh về phía sóng âm màu vàng. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên, lửa cháy và sóng âm màu vàng đồng quy vô tận, bùng nổ ra một làn sóng khí mạnh mẽ lưu, sóng khí mạnh mẽ giống như một thanh kiếm sắt, đỉnh núi của mười mấy ngọn núi đều bị san bằng, bụi đất bay lên. Triệu Quân Nguyệt lật bàn tay ngọc, hào quang màu lam chợt lóe, một cái vòng màu trắng to bằng bàn tay xuất hiện trên tay, mặt ngoài cái vòng có khắc hình mấy vầng trăng. Cái vòng màu trắng linh quang lưu chuyển không ngừng, hiển nhiên là một món linh bảo. Băng Nguyệt Hoàng luyện vào một ít huyền ngọc vạn năm, uy lực cực lớn. Triệu Quân Nguyệt vẫy nhẹ cổ tay một cái, băng nguyệt hoàn hóa thành một đạo hào quang màu trắng bắn ra, mơ hồ một cái liền biến mất không thấy. Ngay sau đó, đỉnh đầu Vương Trường Sinh và Uông Như Yên chợt sáng lên một đạo hào quang màu trắng, băng nguyệt hoàn hiện ra. Gió lạnh nổi lên xung quanh, hình thể băng nguyệt hoàn tăng vọt, hóa thành to như ngọn núi nhỏ. Băng nguyệt hoàn nhanh chóng xoay tròn ở giữa không trung, một vòng xoáy màu trắng do vô số bông tuyết màu trắng tạo thành bỗng dưng hiện lên, tựa như một cái hố đen không gian, cắn nuốt tất cả, càn quét thiên địa. Trong nháy mắt vòng xoáy màu trắng xuất hiện, khu vực phạm vi vài dặm liền kết băng, vô số bông tuyết màu trắng từ trên cao bay xuống, nhiệt độ chợt hạ xuống. Đúng lúc này, một tiếng tỳ bà uyển chuyển dễ nghe vang lên, mười mấy làn sóng âm màu xanh bay vút ra, đón đỡ vòng xoáy màu trắng. Ầm ầm ầm. Vòng xoáy màu trắng chợt nổ tung ra, vô số bông tuyết màu trắng bay múa khắp nơi, sóng âm màu xanh va chạm với băng nguyệt hoàng bay ngược đi, sóng âm màu xanh cũng kết băng, biến thành băng vụn, rơi trên mặt đất. Trong mắt Ly Hỏa Chân Nhân nở rộ hào quang lạnh lẽo, lật tay lấy ra một tấm ngọc phù hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng, ngọc phù trải rộng phù văn huyền ảo to bằng hạt gạo. Đây là ngọc phù bậc năm, có thể so với một đòn của hóa thần, chỉ có thể sử dụng một lần. Là vật bảo mệnh thiên hỏa chân quân cho Ly Hỏa Chân Nhân. Trên tay Ly Hỏa Chân Nhân có linh bảo, nhưng hắn cảm giác linh bảo cũng không giết nổi đối phương, tính sử dụng đòn sát thủ, một chiêu tiêu diệt đối phương. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, một cây trường thương màu vàng dài hơn trăm trượng bắn nhanh đến, nháy mắt đến trước mặt Ly Hỏa Chân Nhân. Ly Hỏa Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, lôi hỏa xí vỗ không ngừng, tiếng sét nổ vang, một mạng lớn hồ quang màu vàng bay ra, lục tục đánh lên trên trường thương màu vàng. Tốc độ trường thương màu vàng chậm lại, đầu thương biến thành màu đen sì, lượng lớn thuôn kim nhĩ rơi xuống, không nhúc nhích. Tiếng sét đánh âm âm âm không ngừng, ngọn lửa màu đỏ và hồ quang màu vàng lục tục đánh ở trên trường thương màu vàng. Trường thương màu vàng chợt tán loạn, hóa thành mấy vạn con thuôn kim nhĩ. Lượng lớn thuôn kim nhĩ rơi trên mặt đất, thuôn kim nhĩ hậu non nửa thân thể cháy đen, bị thương không nhẹ. Một tiếng quát phẫn nộ của nam tử vang dội chợt vang lên ở bên tai Ly Hỏa Chân Nhân. Ly Hỏa Chân Nhân cảm giác thức hải sắp xé rách ra, ngũ quan vặn vẹo. Trên người hắn có dị bảo, có thể loại bỏ ảo thuật âm luật chế tạo, nhưng không thể ngăn cản thần thức công kích. Đỉnh đầu Ly Hỏa Chân Nhân sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, hiện ra một tòa tháp nhỏ hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng, chính là Linh Bảo Liệt Dương Thần Tháp. Vương Trường Sinh đã sớm chữa trị Liệt Dương Thần Tháp, đây là lần đầu tiên sử dụng. Liệt Dương Thần Tháp nở rộ ra hào quang màu đỏ chói mắt, hình thể tăng vọt cao tới trăm trượng. Đáy phun ra một quầng sáng màu đỏ, che kín Triệu Quân Nguyệt cùng Ly Hỏa Chân Nhân. Triệu Quân Nguyệt và Ly Hỏa Chân Nhân bị quầng sáng màu đỏ cuốn vào trong Liệt Dương Thần Tháp. Liệt Dương Thần Tháp là linh bảo, muốn thoát vây là chuyện không có khả năng. Ly Hỏa Chân Nhân chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, chợt xuất hiện ở bên trong một đại sảnh màu đỏ rộng rãi sáng ngời. Hắn còn chưa kịp phản ứng, sàn dưới chân chợt hiện ra vô số phù văn màu đỏ, sau khi mơ hồ, hóa thành mấy chục sợi xích màu đỏ, khóa chặt tay chân Ly Hỏa Chân Nhân. Ly Hỏa Chân Nhân muốn sử dụng ngọc phù trong tay, một đạo hào quang màu lam từ trên trời giáng xuống, nhập vào đầu hắn biến mất, thức hải một lần nữa truyền đến một cơn đau đớn, cả người giống như sắp bị xé thành hai nửa. Ngay sau đó, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên từ trên trời giáng xuống. Bọn họ là lần đầu tiên chồng chất thần thức công kích kẻ địch, bí thuật thần thức công kích cựu chuyển đoán thần thuật mang theo liệt thần kiếm, thần thức hóa thành hình thái phi kiếm, công kích kẻ địch. Thần thức hóa hình là thần thông chỉ tu sĩ hóa thần có, cũng là một dấu hiệu quan trọng phân chia tu sĩ Nguyên Anh cùng tu sĩ hóa thần. Cựu chuyển đoán thần thuật cần tu luyện đến một tầng cuối cùng, thần thức tiếp cận hóa thần kỳ mới có thể thi triển một thần thông này. Cựu chuyển đoán thần thuật cần tài liệu đặc thù phụ trợ mới có thể tu luyện đến một tầng cuối cùng, loại tài liệu này đã tuyệt tích, đây cũng là nguyên nhân bộ công pháp này thất truyền. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không thể tu luyện đến một tầng cuối cùng, nhưng thần thức bọn họ xấp xỉ với Nguyên Anh đại viên mãn, thần thức hai người chồng chất đã đạt tới tiêu chuẩn hóa thần kỳ, tự nhiên mà vậy có thể thi triển liệt thần kiếm một bí thuật này. Ký tức Uông Như Yên nhanh chóng tăng lên, vô hạn tiếp cận hóa thần kỳ, hai ngón tay móc lấy một sợi dây tỳ bà, buông dây tỳ bà ra, một tiếng tỳ bà chói tai vang lên, một làn sóng âm màu xanh bay vút ra. Ngoài thân Ly Hỏa Chân Nhân sáng lên vô số phù văn màu đỏ, ngược sáng lên hào quang màu vàng kim chói mắt. Một màn hào quang màu vàng dày đặc bỗng dưng hiện lên. Mặt ngoài màn hào quang màu vàng có một con giao long màu vàng trông rất sống động. Giao long màu vàng di chuyển không ngừng. Ngực Triệu Quân Nguyệt sáng lên một đạo hào quang màu trắng. Một màn hào quang màu trắng dày đặc kiên cố hiện lên sát bên người. mặt ngoài màn hào quang màu trắng có một con phượng hoàng tí hon, đôi cánh phượng hoàng tí hon vỗ không ngừng. Lên bảo long phượng tỏa, đây là món quà của Thiên Hỏa Chân Quân ngày bọn họ thành thân, có thể khắc chế ảo thuật công kích, cũng có thể hộ thể. Sóng âm màu xanh đánh lên màn hào quang màu vàng, màn hào quang màu vàng kịch liệt vặn vẹo biến hình, giao long tí hon ở mặt ngoài phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Khí tức Vương Trường Sinh nhanh chóng tăng lên, khí tức Ung Như Yên rất nhanh uể bại xuống. Liệt Hải Quyền Sáo trên tay Vương Trường Sinh bộc phát ra linh quang chói mắt, hai cánh tay hành động. Tiếng xé gió rền vang, quyền ảnh màu lam rậm rạp bay ra, đánh về phía đối diện. Quyền ảnh màu lam dày đặc lục tục đánh lên màn hào quang màu vàng cùng màn hào quang màu trắng, hai màn hào quang kịch liệt chớp lên. Vương Trường Sinh nhíu mày, đối phương thế mà có linh bảo phòng ngự, xem ra là một đôi. Hai tay Vương Trường Sinh đều nắm chính viên Định Hải Châu, đánh về phía màn hào quang màu vàng. Ầm ầm ầm. Sau một tràng tiếng nổ, màn hào quang màu vàng lõm xuống, một làn sóng âm màu xanh quét tới, đánh lên màn hào quang màu vàng, giống như một cọng cỏ cuối cùng đè ngã lạc đà. Màn hào quang màu vàng tan vỡ ra, trong mắt Ly Hỏa Chân Nhân nở rộ ánh sáng lạnh lẽo, há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ, đánh về phía Vương Trường Sinh. Ngọn lửa hừng hực bao vây thân thể Vương Trường Sinh, không gian cũng có chút không chịu nổi nhiệt độ cao này, sắp xé rách ra. Một cái nắm tay hào quang màu lam lập lòe bay ra, đánh về phía đầu Ly Hỏa Chân Nhân. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, đầu Ly Hỏa Chân Nhân nổ tung ra, hóa thành mưa máu đầy trời. Cái xác không đầu loạn choạng ở tại chỗ một phen, ngã xuống. Hào quang màu đỏ chợt lóe, một cái nguyên anh tí hon diện mạo tương tự từ trong thi thể bay ra, vẻ mặt hoảng sợ. Một tấm lưới trắng xóa từ trên trời giáng xuống, bao phủ nguyên anh tí hon, tấm lưới chợt toát ra khí lạnh trắng xóa, bao vây lấy nguyên anh tí hon bị đóng băng. Thấy một màn như vậy, hai chân Triệu Quân Nguyệt như nhũn ra, tu đạo mấy trăm năm, nàng nào từng thấy trường hợp tanh máu như vậy. Vương Trường Sinh quần áo tả tơi không chút dấu hiệu xuất hiện ở trước mặt Triệu Quân Nguyệt, hai nắm đấm đánh về phía màn hào quang màu trắng. Ông ông ông. Màn hào quang màu trắng tan vỡ, đầu Triệu Quân Nguyệt bị đập vỡ nát. Một cái nguyên anh tí hon vừa mới rời khỏi cơ thể, một tấm lưới hào quang màu vàng kim lập lòe từ trên trời giáng xuống, che kín nguyên anh tí hon. Ly Hỏa Chân Nhân và Triệu Quân Nguyệt thực lực không tệ, hai người đều có linh bảo. Ly Hỏa Chân Nhân có Ngọc Phù bậc năm, khuyết điểm trí mạng của bọn họ là chưa từng trải qua sinh tử đấu, nắm bắt đối với chiến cơ không chuẩn như Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên, phối hợp cũng kém Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên. Vương Trường Sinh ngồi bệt ở trên mặt đất, toàn thân truyền đến một cơn nóng rát đau đớn, quần áo không che thân. Lửa Ly Hỏa Chân Nhân phun ra uy lực quá lớn, pháp y cũng thiêu hủy. Nếu không phải có được Liệt Hải Quyền Sáo linh bảo này, Vương Trường Sinh muốn giết chết Ly Hỏa Chân Nhân sẽ càng thêm khó khăn. Hắn không để ý tới đau đớn, tùy tiện lấy ra một món pháp bào khoác vào, cùng Ung Như Yên rời khỏi Liệt Dương Thần Tháp. Trở lại bên ngoài, hai con yêu thú bậc 4 Triệu Quân Nguyệt thả ra cũng bị Vương Hâm thi triển Đại Uy Thiên Long một bí thuật này tiêu diệt. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bảo của Ly Hỏa Chân Nhân và Triệu Quân Nguyệt, một lần này tiêu diệt hai kẻ địch mạnh, thu hoạch không nhỏ. Linh bảo cũng có mấy món, bọn họ không kịp kiểm kê, vội vàng gia nhập chiến đoàn. Thiên Hỏa Chân Quân đối mặt Phù Mân cùng Nhật Nguyệt Song Thánh công kích cảm thấy cố sức gấp bội. Nhật Nguyệt Song Thánh sử dụng linh bảo Nhật Nguyệt Luân, uy lực cực lớn, xa không phải pháp bảo bình thường có thể sánh bằng. Phù tiền bối, chúng ta đã giải quyết kẻ địch, tiến đến giúp ngài một tay. Tiếng Vương Trường Sinh vang lên ở bên tai Phù Mân. Đôi mắt Phù Mân sáng ngời, cho dù có thông thiên linh bảo trong tay, lão muốn tiêu diệt Thiên Hỏa Chân Quân cũng không dễ dàng. Thiên Hỏa Chân Quân có mấy món linh bảo. Vạn Dân Bút trong tay Phù Mân nở rộ linh quang, hướng tới hư không múa máy một trận. Không gian phía sau Thiên Hỏa Chân Quân nổi lên một trận không gian dao động, một chữ Lung, lồng giam thật lớn hiện ra. Thiên Hỏa Chân Quân đang muốn tránh đi, bên tai truyền đến một tiếng hư khẽ, thức hải đau đớn vô cùng. Thần thức công kích. Thiên Hỏa Chân Quân nhíu mày, thần thức tu sĩ hóa thần có thể hóa hình, nhưng cũng chỉ là làm được hóa hình, muốn công kích người khác, phải có bí thuật đối ứng. Nhân cơ hội này, chữ Lung chợt mơ hồ, hóa thành một cái lồng giam thật lớn, che kín Thiên Hỏa Chân Quân. Tiếng xé gió vang to, một cái bánh xe hai màu vàng bạc bay vút đến, chính là Linh Bảo Nhật Nguyệt Luân. Một cái ô nhỏ hào quang màu đỏ lập lòe lơ lửng ở đỉnh đầu Thiên Hỏa Chân Quân, mặt ngoài cái ô nhỏ có một hình yêu thú giống kỳ lân, một mảng hào quang màu đỏ bao phủ Thiên Hỏa Chân Quân. Bánh xe hai màu đánh lên hào quang màu đỏ kịch liệt chớp lên, hào quang ảm đạm xuống. Sau một tiếng xé gió vang lên, Một thanh kiếm khổng lồ màu trắng dài vạn trượng từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Thiên Hỏa Chân Quân. Một tiếng xẹt vang lên trầm nặng, hào quang màu đỏ tan vỡ, cái ô nhỏ màu đỏ chia năm xẻ bảy, thanh kiếm khổng lồ màu trắng bổ vào trên người Thiên Hỏa Chân Quân. Thiên Hỏa Chân Quân hóa thành nhiều đốm lửa biến mất. Không gian cách mấy trăm trượng sáng lên một ánh lửa màu đỏ, Thiên Hỏa Chân Quân hiện ra. Hắn vừa lộ diện, không gian trên đỉnh đầu hiện ra một ít bông tuyết màu trắng, còn có cây hoa mai. Thiên Hỏa Chân Quân thầm kêu không ổn, muốn tránh đi, thức hải chợt truyền đến một cơn đau đớn, khuôn mặt hắn vặn vẹo. Ngoài thân hắn chợt toát ra ngọn lửa hừng hực, hoàn cảnh trước mắt chợt biến đổi, hắn chợt xuất hiện ở giữa trời băng đất tuyết, hư không không ngừng bay xuống bông tuyết to bằng hạt đậu, nhiệt độ đột ngột giảm. Ảo thuật, không đúng, đây là trong tranh, lấy trời đất làm giấy vẽ, nước sông biển làm mực, đây là thần thông nha đạo. Vương Trường Sinh nhìn thấy ánh mắt Thiên Hỏa Chân Quân dại ra, nhất thời mừng rỡ. Hắn tung hai nắm đấm, quyền ảnh màu lam rậm rạp bay ra, đánh về phía Thiên Hỏa Chân Quân. Ngoài thân Thiên Hỏa Chân Quân bị một mảng ngọn lửa màu đỏ bao phủ, linh quang lưu chuyển không ngừng. Quyền ảnh màu lam dày đặc đánh lên ngọn lửa màu đỏ, giống như bùng vào biển lớn, biến mất không dấu vết. Nhật Nguyệt Song Thánh thi triển Thái Cực Tru Tiên Trảm, cũng bị ngọn lửa màu đỏ ngoài thân Thiên Hỏa Chân Quân chặn. Hai tay Phù Ngân nắm Vạn Dân Bút, ở trên không múa máy một trận, từng cái phù văn huyền ảo bay ra, lục tục nhập vào trong biển lửa, chui vào trong cơ thể Thiên Hỏa Chân Quân. Một lát sau, Thiên Hỏa Chân Quân chợt mở mắt, khóe miệng tràn ra một ít máu tươi, đổ. Quát khẽ một tiếng, thân thể Thiên Hỏa Chân Quân nhanh chóng bành trướng, chợt nổ tung, hóa thành mưa máu đầy trời, một làn sóng khí mạnh mẽ khuếch tán ra. Đúng lúc này, nước biển kịch liệt sôi trào, dâng lên cao mấy trăm trượng, chặn đứng sóng khí. Ở ngoài vạn trượng sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, hiện ra bóng người Thiên Hỏa Chân Quân. Hắn mặt không còn màu máu, cánh tay trái không cánh mà bay. Thế kiếp chi thuật, hừ, ta xem ngươi có thể thế kiếp mấy lần. Vẻ mặt Phù Mân lạnh lùng, muốn một lần nữa thi triển thủ đoạn công kích Thiên Hỏa Chân Quân. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh truyền âm cho Phù Mân, việc lớn không ổn rồi, Phù tiền bối, có tu sĩ hóa thần tới đây, số lượng không ít, chúng ta mau rút. Phù Mân đầu tiên là sửng sốt, thần thức mở rộng, quả thật phát hiện ngoài 500 dặm có tu sĩ tới đây, tốc độ đặc biệt nhanh. Hắn không ngờ, thần thức Vương Trường Sinh vậy, mà mạnh mẽ như vậy, vậy mà có thể so với tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Ngoài thân Thiên Hỏa Chân Quân nở rộ hào quang màu đỏ, hóa thành lửa đầy trời, bay đi bốn phương tám hướng, tốc độ cực nhanh. Sau khi lóe lên mấy cái, Thiên Hỏa Chân Quân biến mất không thấy. Phù Mân cũng không đuổi theo, vội vàng phân phó, mau rút đi. Rút, các ngươi còn đi sao, vĩnh viễn lưu lại đi. Một giọng nam tử vang dội chợt cất lên, vừa dứt lời, chân trời xuất hiện một đạo hào quang màu vàng kim chói mắt, sau khi thoáng mơ hồ, hóa thành một thanh niên áo vàng dáng người cao ngất. Thanh niên áo vàng mày kiếm mắt sáng, mặc áo mãng bào màu vàng, hồng cuốn đai lưng hoa văn rồng màu xanh, diện mạo hiên ngang. Thiên binh chân nhân, hóa thần sơ kỳ, hắn là sư đệ của Thượng Quan Thiên Hoành, tinh thông thuật con rối, trình độ luyện khí gần với Thượng Quan Thiên Hoành. Con rối thú bậc năm là hắn tự mình luyện chế ra. Thượng Quan Thiên Hoành sở trường luyện chế pháp bảo, thiên binh chân nhân sở trường luyện chế con rối thú. Vương Tiểu Hữu, Đỗ Tiểu Hữu, các ngươi theo lão phu nghênh địch. Lý Đạo Hữu, các ngươi đều dẫn một đội ngũ rút lui. Phù Mân trầm giọng phân phó. Lão dẫn theo quá nhiều tu sĩ cấp cao. Nói thật, trong những người này, cũng chỉ thanh niên tiên nữ cùng Nhật Nguyệt Song Thánh có thể vào mắt Phù Mân, người khác với lão mà nói là trói buộc. Bọn họ liên thủ đã đánh Thiên Hỏa Chân Quân bị thương nặng, nói không chừng còn có thể làm bị thương nặng một tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Thu Minh, Anh Kiệt, các ngươi đi theo Hoàng Đạo Hữu, mau rút. Vương Trường Sinh truyền âm cho Vương Thu Minh cùng Vương Anh Kiệt, Hoàng Phú Quý rất hiểu đạo giữ mạng, tộc nhân đi theo Hoàng Phú Quý, tỷ lệ sinh tồn cao hơn một chút. Điều kiện tiên quyết là bọn họ phải cản được kẻ địch. Các tu sĩ loạn hết cả lên, có người đi theo tu sĩ Nguyên Anh, có người một mình chạy trốn, trường hợp có chút hỗn loạn. Hoàng Phú Quý nhìn thấy lại xuất hiện một vị tu sĩ hóa thần, sợ tới mức mất vía, nghe xong Phù Mân nói, hắn nhất thời mừng rỡ, đang muốn chuồn, tiếng uông như yên ghé vào tai hắn vang lên. Hoàng Đạo Hữu, chúng ta cùng Phù tiền bối nghênh địch, kính nhờ ngươi dẫn theo tộc nhân của chúng ta chạy trốn. Hy vọng ngươi có thể bảo vệ bọn họ, ngày sau chúng ta chắc chắn thâm tạ. Hoàng Phú Quý đảo trong mắt, vỗ ngực đáp ứng. Hắn thả ra một con thuyền bay hào quang màu vàng lập lòe, chở đám người Vương Thu Minh dọc theo đường lúc tới đây bay đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Đám người Vương Anh Kiệt nhìn Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Lần từ biệt này, không biết có phải vĩnh biệt hay không? Ánh mắt Thiên Binh Chân Nhân đặt ở trên thân bốn người bọn Đỗ Húc, cười lạnh nói, Nhật Nguyệt Song Thánh, Thanh Liên Tiên Nữ, tốt, các ngươi đều đến Thiên Lang giới rồi, vậy đều ở lại đi, không cần trở về nữa. Hắn phất tay áo, một đạo hào quang màu vàng kim cùng một đạo hào quang màu bạc bay ra, là một con giao long màu vàng dài hơn 100 trượng cùng một cái chim bằng màu bạc lớn hơn 10 trượng. Chúng nó chỉ có bộ khung, không có thân thể. Đây là con đối thú dùng hài cốt yêu thú bậc 4 thượng phẩm luyện chế thành, thực lực không kém gì tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Chỉ cần hắn kéo dài một đoạn thời gian, viện binh chạy tới, tu sĩ đông ly giới nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Giao long màu vàng lao về phía Nhật Nguyệt Song Thánh, chim bằng màu bạc lao về phía Thanh Liên Tiên Nữ. Chim bằng màu bạc chưa tới gần, ngoài thân đã toát ra vô số hồ quang màu bạc, tản mát ra một luồng năng lượng dao động kinh khủng. Sắc mặt Vương Trường Sinh và Uông Như Yên trở nên ngưng trọng. Vương Trường Sinh tung hai nắm đấm, quyền ảnh màu lam dày đặc bay ra, hướng thẳng đến chim bằng màu bạc. Quyền ảnh màu lam dày đặc chưa tới gần người, đã truyền ra một tiếng xé gió đau đớn màng tai, không gian chấn động, quyền ảnh màu lam dày đặc phong tỏa đường lui của chim bằng màu bạc. Trong tay Vương Trường Sinh có hài cốt giao long bậc 4 thượng phẩm, nhưng lấy trình độ luyện khí của hắn, không thể luyện chế thành con rối thú bậc 4, tạm thời đặt ở bên trong nhẫn trữ vật. Con rối thú lấy hài cốt yêu thú làm tài liệu chính luyện chế thành, có thể phát huy ra một ít thần thông của bản thể yêu thú, uy lực khá lớn, nhưng con rối thú dùng hài cốt yêu thú luyện chế ra, mức trần không cao, ví dụ như dùng hài cốt giao long bậc 4 thượng phẩm luyện chế thành con rối thú, cùng lắm cũng chỉ là con rối thú bậc 4 thượng phẩm. Nếu là dùng thiết 1000 năm luyện chế con rối thú, cấp bậc con rối thú quyết định bởi tài liệu cùng trình độ luyện khí của kẻ luyện chế. Ngoài thân chim bằng màu bạc chợt toát ra vô số hồ quang màu bạc, nhẹ nhàng vỗ đôi cánh thật lớn. Vô số hồ quang màu bạc nhảy lên, tiếng sấm sét nổ vang, chim bằng màu bạc chợt biến mất. Lôi độn thuật. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, ngoài thân hắn và Uông Như Yên nở rộ hào quang màu lam, một màn hào quang hình cầu màu lam nhạt bỗng dưng hiện lên, che kín toàn thân bọn họ, chính là Thủy Nguyệt Huyền Quang. Thủy Nguyệt Huyền Quang vừa xuất hiện, đỉnh đầu Vương Trường Sinh và Uông Như Yên sáng lên một đạo lôi quang màu bạc chói mắt, một con chim bằng màu bạc hình thể thật lớn hiện ra. Ngoài thân chim bằng màu bạc bị vô số hồ quang màu bạc bao lấy. Ầm ầm ầm. Sau một tiếng sấm sét thật lớn vang lên, vô số hồ quang màu bạc bay vút ra, lục tục đánh ở trên Thủy Nguyệt Huyền Quang. Thủy Nguyệt Huyền Quang truyền ra một chuỗi tiếng tách tách trầm đục, linh quang lóe lên không ngừng. Một tiếng tỳ bà uyển chuyển truyền ra, một làn sóng âm màu xanh bay vút ra, đánh lên chim bằng màu bạc. Chim bằng màu bạc nhất thời bay ngược đi. Nó còn chưa trụ vững, một mảng quyền ảnh màu lam dày đặc bay vút đến, lục tục nện ở trên thân chim bằng màu bạc. Một tràng tiếng kim loại va chạm ken ken vang lên, chim bằng màu bạc giống như diều đứt dây, bay ngược đi. Một tiếng đao ngân kết lên vang dội, một ánh đao màu vàng dài hơn 100 trượng từ trên trời giáng xuống, hư không nổi lên từng đợt gợn sóng, nước biển chợt tách thành hai, lộ ra một khe hở dài hơn 100 trượng, sâu hơn 10 trượng, thanh thế kinh người. Ánh đao màu vàng đánh ở trên xương sọ chim bằng màu bạc, đốm lửa văng khắp nơi, bề mặt xương sọ có thêm một vết chém mờ nhạt như không thấy. Còn đối thú do hài cốt yêu thú luyện chế ra không sợ thần thức công kích, cũng không có chỗ yếu hại, trừ phi phá hủy nó, nếu không nó sẽ chiến đấu không ngừng nghỉ. Đúng lúc này, đỉnh đầu chim bằng khổng lồ sáng lên một đạo hào quang màu máu, hiện ra một tấm lưới màu máu lớn hơn 100 trượng, mặt ngoài tấm lưới trải rộng phù văn màu máu to bằng hạt gạo, tản mát ra một mùi máu tươi tanh hôi đến cực điểm. Huyết la tỏa linh võng, lấy tơ nhện của huyết hồn tri chu làm tài liệu chính, tinh huyết hơn 100 loại yêu thú cùng nhiều loại tài liệu luyện chế thành, chuyên làm dơ bẩn phi kiếm. Vương Trường Sinh luyện chế ra nhiều món pháp bảo huyết đạo, chủ yếu là nhằm vào kiếm tu hoặc là dơ bẩn pháp bảo. Huyết la tỏa linh võng nháy mắt chụp xuống, lập tức che kín chim bằng màu bạc. Hào quang màu máu lóe lên, một mảng lửa màu máu bỗng hiện lên, bao phủ chim bằng màu bạc. Ngoài thân chim bằng màu bạc chợt toát ra vô số hồ quang màu bạc, vỗ đôi cánh thật lớn không ngừng, huyết la tỏa linh võng hoàn hảo không tổn hại gì. Chim bằng màu bạc bị một mảng lửa màu máu bao vây lấy, hào quang màu máu và lôi quang màu bạc đan xen, chẳng phân biệt cao thấp. Một tiếng chim hót vang tận mây xanh cất lên, chim bằng màu bạc nở rộ linh quang, lửa màu máu giống như gặp khắc tinh, tán loạn hết. Ngoài thân chim bằng màu bạc chợt toát ra vô số hồ quang màu bạc, bao phủ huyết la tỏa linh võng. Lôi quang màu bạc tăng vọt, chim bằng màu bạc thoát vây. Nó vừa lộ mặt, Trên đỉnh đầu sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, là một tòa tháp nhỏ hào quang màu đỏ lập lòe, chính là Liệt Dương Thần Tháp. Liệt Dương Thần Tháp sáng lên hào quang màu đỏ chói mắt, hình thể tăng vọt, phun ra một mảng quần sáng màu đỏ, che kính chim bằng màu bạc, thu nó vào trong Liệt Dương Thần Tháp. Chim bằng màu bạc pháp bảo khó thương, sóng âm công kích cũng vô hiệu. Vương Trường Sinh trực tiếp sử dụng Liệt Dương Thần Tháp, thu đi bảo vật này. Nếu là có thể lau đi thần thức của Thiên Binh Chân Nhân ở trên con rối thú, Vương Trường Sinh liền có thể sử dụng con rối thú bậc 4 thượng phẩm này. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa qua đi, con rối thú giao long màu xanh bị Nhật Nguyệt Song Thánh sử dụng Trấn Tông Chi Bảo Nhật Nguyệt Luân chém thành hai nửa. Thiên Binh Chân Nhân nhíu mày, hắn vẫn đã đánh giá thấp tu sĩ Nguyên Anh của Đông Ly Giới, hai con rối thú bậc 4 thượng phẩm này thực lực không kém. Vậy mà nhanh như thế đã bị tu sĩ Đông Ly Giới giải quyết, điều này trái lại đã ra ngoài hắn dự kiến. Con rối thú bậc 5 hắn luyện chế ra ở trong tay Lôi Vân Bân, trên người không có con rối thú bậc 5 thứ hai. Một bên khác, Phù Mân cũng không nhàn rỗi, vung vạn dân bút trong tay, sông núi, chim bay cá nhảy lục tục xuất hiện, còn có nhân loại, nam nữ già trẻ đều có, giống như một phương thế giới. Thần Thông Họa Địa Vi Lao, xây dựng ra một tiểu thế giới, vây kẻ địch ở bên trong. Phù Mân là tán tu, nhưng lão tu luyện là công pháp nha đạo, vạn dân bút ở trên tay lão có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Sông núi cùng chim bay cá nhảy bay đi bốn phía, Thiên Binh Chân Nhân thầm kêu không ổn, hắn vốn chỉ là muốn kéo dài một đoạn thời gian, bây giờ xem ra, hắn có chút tự đại sơ suất rồi. Hắn lật bàn tay, một con thuyền nhỏ màu xanh tinh xảo linh lung xuất hiện trên tay, trên thân con thuyền bay màu xanh có khắc một hình linh điểu màu xanh trông rất sống động. Linh bảo phi hành thanh dực chu. Đây là một trong năm món linh bảo phi hành của Thiên Lang Giới, cũng là sản phẩm thử nghiệm của Thông Thiên Linh Bảo Thanh Long Chu. Sau khi hắn rót pháp lực vào, thanh dược chu nhất thời linh quang tăng vọt, nháy mắt phình to dài tới 3 trượng, hào quang màu xanh lập lòe, linh khí kinh người. Hắn còn chưa kịp nhảy lên, thức hải chợt truyền đến một cơn đau đớn, giống như muốn nổ tung, hắn thiếu chút nữa từ trên cao rơi xuống. Tiếng xé gió cao vút, linh bảo Nhật Nguyệt Luân bay vút đến, nháy mắt đến trước mặt hắn. Chém thẳng đến đầu hắn. Thiên Binh Chân Nhân phất tay áo, một đạo hào quang màu xanh bắn ra, đón đỡ Nhật Nguyệt Luân. Kèm một tiếng trầm nặng, đốm lửa văng khắp nơi, Nhật Nguyệt Luân bay ngược đi, hào quang màu xanh hóa thành một cây cờ phướng màu xanh dài hơn trăm trượng, dựng đứng ở trước mặt Thiên Binh Chân Nhân. Quanh thân cờ phướng màu xanh bọc một cơn cuồng phong màu xanh, tản mát ra linh khí dao động làm người ta sợ hãi. Trên mặt cờ có một hình giao long màu xanh trông rất sống động. Thông Thiên Linh Bảo Thanh Giao Phiên. Thiên Binh Chân Nhân là sư đệ của Thượng Quan Thiên Hoành, sao có khả năng không có Thông Thiên Linh Bảo? Lúc này, sông núi đã rơi ở bên người hắn, hoàn cảnh chung quanh thoáng mơ hồ, hắn chợt xuất hiện ở trên một ngọn núi cao dốc đứng, phóng mắt nhìn lại, nơi xa là một mảng đồng bằng trống trải, có thể nhìn thấy lượng lớn ruộng đồng, nông phu đang làm việc trên đồng, người đánh cá bắt cá ở dưới sông, tiều phu đốn củi trong núi sâu rừng già, mãnh thú chạy ở trong rừng rậm, chim dương cánh bay lượn ở bầu trời. Bướm ong bay múa trong biển hoa. Trong sông nghiễm nhiên là một tiểu thế giới, có sơn, có thủy, có người. Không gian nổi lên dao động, Phù Mân, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt hiện ra, bọn họ mặt đầy sát khí. Phù Mân thi triển một thần thông này, hy vọng có thể mượn cơ hội này tiêu diệt Thiên Binh Chân Nhân. Bọn họ từ xa xôi chạy tới Thiên Lang Giới, chỉ cần chém giết một tu sĩ hóa thần, chính là một công lớn. Cũng có thể chi viện chiến trường chính diện, khiến Thiên Lang Giới co rút lại binh lực. Tốc chiến tốc thắng, chúng ta không có quá nhiều thời gian, tu sĩ Thiên Lang Giới nhắm chừng rất nhanh sẽ chạy tới, diệt xong người này, lão phu nhất định trọng thưởng. Phù Mân trầm giọng nói, phú quý là cầu trong nguy hiểm, bọn họ làm như vậy có phiêu lưu rất lớn, nhưng nắm chắc tiêu diệt Thiên Binh Chân Nhân của bọn họ vẫn là khá lớn. Phù Mân phất tay áo, một đạo linh quang năm màu bay ra, linh quang phình lên, hóa thành một thanh niên dáng người khôi ngô. Thanh niên mặc chiến giáp năm màu, cầm trong tay một cây trường kích hào quang màu vàng kim lập lòe, ngũ quan giống Phù Mân, phù văn lóe lên không ngừng, linh khí bức người. Ngũ hành phù binh hóa thần kỳ, có thể phát huy ra thực lực hóa thần sơ kỳ. Phù Mân hao phí ngàn năm, thu thập lượng lớn tài liệu quý hiếm luyện chế thành. Đây đã là chỗ dựa lớn nhất của lão, cũng là một con bài chưa lật của lão, lão vẫn là lần đầu tiên sử dụng bảo vật này. Phù binh bậc 5. Sắc mặt Thiên Binh Chân Nhân trở nên rất khó coi, ánh mắt hắn lạnh lùng, hai tay nắm thanh giao phiên, điên cuồng vung. Cuồng phong gào thét, vô số lưỡi đao gió màu xanh bắn ra, bắn nhanh ra bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, nơi lưỡi đao gió màu xanh đi qua, mười mấy ngọn núi trực tiếp bị lưỡi đao gió màu xanh đánh thành bột phấn, cây ta che trời hóa thành vô số vụn gỗ nhỏ, đám người nông phu hóa thành mưa máu đầy trời, sóng khí cuồn cuộn. Lưỡi đao gió màu xanh cùng lốc xoáy màu xanh dày đặc bắn nhanh về phía năm người bọn Phù Mân, nháy mắt đến trước người bọn họ. Phù Mân không chút hoang mang, vung lên vạn dân bút trong tay, một đạo hào quang màu trắng thổi quét ra, biến thành một tấm khiên màu trắng, che ở trước người. Lưỡi đao gió màu xanh và lốc xoáy màu xanh lục tục đánh lên trên tấm khiên màu trắng, lục tục văng ra. Linh quang lóe lên, ngọn núi, rừng rậm cùng nông phu các thứ bị lưỡi đao gió màu xanh phá hủy một lần nữa bỗng dưng hiện lên. Phù Mân lấy vạn dân bút thi triển thần thông, nào có dễ dàng bị phá đi như vậy. Một tiếng biển gầm vang lên thật lớn, một mảng đại dương mênh mông hướng thẳng đến Thiên Binh Chân Nhân. Nơi đi qua, ngọn núi trực tiếp bị nước biển va đập vỡ nát. Thiên Binh Chân Nhân đang muốn làm phép ngăn cản, thức hải một lần nữa truyền đến một cơn đau đớn, hắn phát ra một tiếng kêu rên thống khổ, cảm giác đầu muốn nổ tung. Mặt đất phía sau hắn phồng lên một cái hố đất, phù binh bậc năm chui từ dưới đất ra, vung trường kích màu vàng, bổ về phía Thiên Binh Chân Nhân. Thanh giao phiên phát ra một cơn lốc màu xanh, thổi bay phù binh bậc năm. Đại dương mênh mông bắn nhanh đến, nháy mắt đã đến trước mặt Thiên Binh Chân Nhân. Một đạo hào quang màu trắng bay ra từ cổ tay áo Thiên Binh Chân Nhân, nhập vào đại dương mênh mông. Nước biển lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, bị đóng băng lại, thanh giao phiên bay ra vô số lưỡi đao gió màu xanh, chém vỡ nát biển lớn đóng băng. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhíu mày. Thiên Binh Chân Nhân có thông thiên linh bảo hộ thân, bọn họ công kích căn bản không làm gì được Thiên Binh Chân Nhân. Viện binh của kẻ địch đã ở trên đường, nói không chừng đã chạy tới, kéo dài thời gian càng dài, bọn họ càng nguy hiểm. Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt nhìn nhau một cái, vẻ mặt hai người ngưng trọng, gật gật đầu. Ngoài thân Đỗ Húc chợt toát ra hào quang màu vàng kim chói mắt, khí tức tăng vọt, rất nhanh đạt tới tiêu chuẩn hóa thần kỳ. Ngoài thân Phương Nguyệt chợt toát ra hào quang màu bạc chói mắt, khí tức cũng đạt tới tiêu chuẩn hóa thần kỳ. Nhật Nguyệt Đồng Huy, đây là bí thuật bất truyền của Nhật Nguyệt Cung, chỉ có tu luyện công pháp trấn tông mới có thể sử dụng, lấy thiêu đốt tính mạng làm trả giá, tăng tu vi người tu luyện lên một đại cảnh giới. Lấy tu vi nguyên anh đại viên mãn của bọn họ thi triển thuật này, có thể duy trì một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ sau, bọn họ nhất định phải chết không thể nghi ngờ, loại bí thuật này một khi sử dụng, bọn họ liền không có đường lui. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên hai người thi triển bí thuật, chỉ có thể chồng chất pháp lực đến trên thân một người, di chứng không lớn, mà Nhật Nguyệt song thánh thi triển bí thuật, hai người đều có tu vi hóa thần kỳ, thần thức và pháp lực đều sẽ tăng vọt. Sau đó nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Không tới 5 năm nữa, bọn họ sẽ tọa hóa. Ở trước khi chết, có thể tiêu diệt một vị tu sĩ hóa thần, bọn họ cuộc đời này không ổn. Có công lao này, tu sĩ hóa thần khác cũng sẽ không làm khó Nhật Nguyệt Cung, đạo thống Nhật Nguyệt Cung có thể truyền lưu tiếp. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cảm nhận được linh áp khổng lồ Nhật Nguyệt song thánh tản mát ra, hai người đều có chút kinh ngạc. Bọn họ chồng chất pháp lực, chỉ là pháp lực một người vô hạn tiếp cận tiêu chuẩn hóa thần kỳ, hai người Nhật Nguyệt song thánh song song đạt tới tiêu chuẩn hóa thần kỳ, loại bí thuật này đáng sợ, nhắm chừng di chứng cũng không nhỏ. Vương Trường Sinh đoán, Nhật Nguyệt song thánh không sống được bao lâu nữa, sau đó phải chết không thể nghi ngờ. Nhật Nguyệt song thánh có thể thi triển một thần thông này, cái này chẳng phải là nói Nhật Nguyệt song thánh mới cũng có thể thi triển một thần thông này. Không hổ là tu tiên đại phái số một số hai Nam Hải tu tiên giới. Thế mà có đại thần thông này. Hai ngón tay Đỗ Húc và Phương Nguyệt nhẹ nhàng điểm một cái về phía Nhật Nguyệt Luân. Nhật Nguyệt Luân nhất thời bùng nổ ra linh quang chói mắt, phóng to đến trăm trượng, hóa thành một dải cầu vòng hai màu vàng bạc, hướng thẳng đến Thiên Binh Chân Nhân. Hai người đồng thời phất tay áo, một đạo hào quang màu bạc cùng một đạo hào quang màu vàng kim bắn ra. Sau khi hơi mơ hồ, hai đạo linh quang biến mất. Nhật Nguyệt Luân nháy mắt đến trước mặt Thiên Binh Chân Nhân, nhanh chóng xoay tròn, phát ra tiếng rít đau đớn bàn tai. Thanh giao phiên nở rộ hào quang màu xanh, phát ra một lốc xoáy màu xanh cao hơn ngàn trượng, đón đỡ Nhật Nguyệt Luân. Ầm ầm ầm. Một tiếng đổ vang lên, lốc xoáy màu xanh giống như tờ giấy, bị Nhật Nguyệt Luân chém thành hai nửa. Thiên Binh Chân Nhân vẻ mặt hoảng hốt, há mồm, một tấm gương nhỏ màu vàng tinh xảo linh lung bay ra, lơ lửng ở trước người. Sau khi hào quang màu vàng kim lóe lên, một mảng sương mù ánh sáng màu vàng bay ra, đón đỡ Nhật Nguyệt Luân. Nhật Nguyệt Luân nhập vào trong sương mù ánh sáng màu vàng, giống như đấm một cái lên trên bông mềm nhũn, sương mù ánh sáng màu vàng hoàn hảo vô khuyết, mà Nhật Nguyệt Luân lại không thể động đậy, giống như rơi vào vũng bùn. Đỉnh đầu Thiên Binh Chân Nhân sáng lên một đạo hào quang màu bạc cùng một đạo hào quang màu vàng kim, hiện ra hai cái vòng tinh xảo linh lung, một cái vòng khắc hình mặt trời màu vàng, một cái vòng có khắc hình mặt trăng màu bạc, linh khí bức người. Thông Thiên Linh Bảo Nhật Nguyệt Hoàng. Nhật Nguyệt Song Thánh tu luyện bạn là nguyên bộ công pháp, sử dụng là nguyên bộ pháp bảo, uy lực cực lớn, đây là nội tình. Thông Thiên Linh Bảo. Trong mắt Phù Mân chợt lóe lên sự ngạc nhiên, lão vạn lần không ngờ, trên tay Nhật Nguyệt Song Thánh thế mà có Thông Thiên Linh Bảo. Trong mắt Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tràn đầy kiên kỵ, bọn họ không lấy ra được Thông Thiên Linh Bảo. Thiên Binh Chân Nhân sợ tới mức mất vía, đang muốn tránh đi, thức hải lại truyền đến một cơn đau đớn. Một lần này đau đớn so với lần trước còn kịch liệt hơn. Ngũ quan hắn vặn vẹo, không đợi hắn khôi phục tỉnh táo. Nhật Nguyệt Hoàng phân biệt phun ra một cột lửa màu vàng cùng một cột lửa màu bạc, hai cột lửa hội tụ cùng nhau, hình thành một không gian loạn lưu mạnh mẽ, bao phủ bóng người Thiên Binh Chân Nhân. Không gian chấn động vặn vẹo, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ông ông ông. Một tiếng nổ kinh thiên động địa qua đi, ngọn lửa hai màu vàng bạc lan tràn ra, bao phủ sông núi, sóng khí ngập trời. Nơi ngọn lửa hai màu đi qua, tất cả đều hóa thành tro bụi. Cách thật xa, Vân Trường Sinh và Uông Như Yên đều có thể cảm nhận được một làn sóng nhiệt kinh người, nóng khắc nghiệt khó chịu. Toàn bộ không gian kịch liệt chớp lên, Vân Trường Sinh cảm giác hoàn cảnh chung quanh chợt mơ hồ, bọn họ chợt về tới trên không mặt biển. Ánh mắt hắn đảo qua chung quanh, hết một ngụm khí lạnh, 20 vị Nguyên Anh cùng 3 vị tu sĩ hóa thần mang bọn họ bao vây lại. Cầm đầu là một ông lão áo bào đen sát khí ngút trời, Thiên Ma Chân Quân, hóa thần sơ kỳ. Lúc này, ngọn lửa hai màu tan đi, Thiên Binh Chân Nhân biến mất, chỉ còn lại có một tấm gương nhỏ màu vàng linh quang ảm đạm, Thanh Giao Phiên cùng một tấm khiên hào quang màu vàng kim lập lòe. Tấm gương nhỏ màu vàng cùng tấm khiên màu vàng đều là linh bảo, Thanh Giao Phiên là Thông Thiên Linh Bảo. Nhật Nguyệt Hoàng sinh ra một lực hút mạnh, phân biệt phun ra một quần sáng màu bạc cùng một quần sáng màu vàng, bao phủ ba món bảo vật, hướng thẳng đến Nhật Nguyệt Song Thánh. Đúng lúc này, không gian trên đỉnh đầu bọn họ chợt toát ra nhiều điểm hào quang màu đen, hóa thành một bàn tay to màu đen lớn hơn trăm trượng, bàn tay to màu đen móng tay dài nhỏ. Mặt ngoài có một chút hồ quang màu đen, tản mát ra một luồng khí tức hủy diệt. Đỗ Húc và Phương Nguyệt sớm có phòng bị, hai tay nhẹ nhàng vỗ về phía đỉnh đầu. Một đạo hào quang màu vàng kim cùng một đạo hào quang màu bạc bay ra. Một tiếng độ qua đi, bàn tay to màu đen bị hào quang màu vàng kim cùng hào quang màu bạc đánh vỡ nát. Lúc này, một tòa tháp khổng lồ màu xanh, một cái ấn khổng lồ hào quang màu vàng kim lập lòe từ chính diện bay tới, mấy chục món pháp bảo linh quang lập lòe theo sát sau đó. Phù Mân tâm niệm khẽ động, ngoài thân ngũ hành phù binh chợt toát ra vô số phù văn màu lam, chộp một cái về phía nước biển bên dưới, nước biển kịch liệt tuôn trào. Một ngọn núi nước màu lam cao vạn trượng chợt xuất hiện ở trên mặt biển, mang theo lực lượng trăm vạn cân đánh về phía đối diện. Trừ thần thức hóa hình, tu sĩ hóa thần còn có thể khống chế một phương thiên địa linh khí, nhưng có thể khống chế linh khí thuộc tính gì, có liên quan với công pháp người tu luyện tu luyện. Ngũ hành phù binh là dùng hơn trăm loại tài liệu ngũ hành luyện chế thành, có thể khống chế ngũ hành linh khí. Luận thần thông, ngũ hành phù binh bậc 5 so với con rối thú bậc 5 mạnh hơn nhiều, độ khó luyện chế không thấp hơn con rối thú bậc 5 chút nào. Nếu không phải như thế, Phù Mân cũng sẽ không tốn ngàn năm thời gian thu thập tài liệu ngũ hành. Ông ông ông. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ngọn núi nước màu lam đánh bay mấy chục món pháp bảo, bùng nổ ra một làn sóng khí mạnh mẽ, sóng khí hất bay từng tầng kiến trúc trên đảo. Cổ thụ che trời trực tiếp bị chấn thành vô số vụn gỗ, bụi đất bay lên. Nhật Nguyệt Hoàng nhanh chóng bay về phía Nhật Nguyệt Song Thánh. Đúng lúc này, trong hư không chợt toát ra một đạo hào quang màu lam, hiện ra một cái đỉnh nhỏ màu lam tạo hình cổ xưa. Cái đỉnh nhỏ màu lam ba chân hai tay, thân đỉnh khắc lượng lớn hoa văn huyền ảo. Hơi nước mơ hồ, xem pháp lực dao động của hắn, đây là một món Thông Thiên Linh Bảo. Trên thân đỉnh có khắc hai chữ Vân Hoa. Cái đỉnh nhỏ màu lam chợt phun ra một mạng quần sáng màu lam, che kín năm món pháp bảo bọn Nhật Nguyệt Hoàng, cuốn chúng nó về phía trong đỉnh. Đỗ Húc và Phương Nguyệt nhíu mày, bắt pháp quyết, Nhật Nguyệt Hoàng bùng nổ ra linh quang chói mắt, hóa thành một vầng mặt trời màu vàng cùng một vầng trăng màu bạc. Mặt trời màu vàng cùng vầng trăng màu bạc xé rách hào quang màu lam, hướng thẳng đến Nhật Nguyệt Song Thánh. Nhưng ba món pháp bảo bọn Thanh Giao Phiên bị quần sáng màu lam che kín, thu vào bên trong cái đỉnh nhỏ màu lam. Cái đỉnh nhỏ màu lam xoay vù vù, bay trở về trong tay một thiếu nữ mặc váy mềm màu lam. Thiếu nữ váy lam mặt trái xoan, lông mày lá liễu cong cong, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, làn da trắng như tuyết, vẻ mặt lạnh lùng. Vân Hoa tiên tử Tư Đồ Thanh, hóa thần sơ kỳ, thân có thủy nguyệt linh thể, tu đạo 400 năm, đã tiến vào hóa thần kỳ, tốc độ tu luyện gần với càn lôi chân quân. Ong ong ong. Một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, sắc trời chợt tối đi, một đám mây lửa màu đỏ lớn 30 dặm chợt xuất hiện ở trên trời. Đám mây lửa màu đỏ kịch liệt quay cuồng, sóng nhiệt ngập trời, có thể rõ ràng nhìn thấy những con mãng xà lửa màu đỏ phần thân thu to di chuyển ở trong mây lửa, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố. Nước biển xanh thẳm đều bị đám mây lửa màu đỏ chiếu ngược thành màu đỏ, lượng lớn hơi nước bốc lên. Vương Trường Sinh kinh ngạc phát hiện, ngoài thân 20 tu sĩ Nguyên Anh đều bị hào quang màu đỏ bao vây lấy, trong tay bọn họ đều nắm một cây cờ phướng hào quang màu đỏ lập lòe, khí tức giống nhau như đúc, giống như một chỉnh thể. Chiến trận. Vương Trường Sinh nhíu mày, hắn đối với chiến trận cũng không xa lạ, lúc Nam Hải đại chiến, bọn họ tập kích quấy rối hậu phương, đánh vào sào huyệt băng viên nhất tộc bố trí chiến trận, bám trụ bọn họ. Thiên Lang Tông thống nhất Thiên Lang giới hơn 600 năm, trừ bồi dưỡng lượng lớn cao thủ, cũng huấn luyện muôn hạ đệ tử bố trí chiến trận, 20 vị tu sĩ Nguyên Anh bố trí chiến trận. Nếu không cân nhắc phòng ngự, có thể địch nội hóa thần kỳ. Đã đến đây, đều không cần đi nữa, vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Vân Hoa tiên tử sắc mặt lạnh lùng, một tay chộp một cái về phía nước biển. Mặt biển bình tĩnh kịch liệt quay cuồng, trên mặt biển nhấc lên sóng cao vạn trượng, sóng cao hình thành một tấm màn nước màu lam thật lớn, bao phủ hết khu vực phạm vi 30 dặm ở trong. Nước biển lưu động về phía trời cao, cực kỳ quỷ dị. Một tràng tiếng nổ kinh thiên động địa qua đi, đám mây lửa màu đỏ kịch liệt quay cuồng. Những quả cầu lửa khổng lồ to bằng phòng ốc bay ra, đánh về phía năm người bọn Vương Trường Sinh. Từng tia chớp màu đỏ to bằng cánh tay người trưởng thành cắt qua phía chân trời, bổ về phía bọn họ. Còn không chỉ có vậy, nước biển kịch liệt quay cuồng, hàng vạn lưỡi đao lửa màu lam bay vút lên, chém về phía năm người bọn Vương Trường Sinh, tràn đầy tư thế chém bọn họ thành thịt nát. Thiên Ma chân quân há mồm, một đạo hào quang màu đen bay ra, lơ lửng ở trước người, hiển nhiên là một cây cờ phướng hào quang màu đen lập lòe, trên mặt lá cờ có thể nhìn thấy lượng lớn mặt người, nam nữ già trẻ đều có. Mặt những người này phát ra các loại tiếng kêu thảm thiết, tiếng quỷ khóc sói tru vang thật to, gió âm nổi từng cơn, vạn quỷ cùng khóc. Thông Thiên Linh Bảo vạn quỷ phiên, quỷ vật Nguyên Anh kỳ, đã có nhiều tới 30 con, Thiên Ma chân quân tốn thời gian mấy trăm năm, mới thu thập được đủ tài liệu, mời Thượng Quan Thiên Hoành luyện chế thành. Pháp bảo quỷ đạo tấn thăng tương đối dễ dàng một chút, chỉ cần tài liệu đủ tốt, cắn nuốt đủ nhiều quỷ vật, thì có thể tăng lên phẩm cấp. Toàn bộ Thiên Lang giới, bản mạng pháp bảo là Thông Thiên Linh Bảo không vượt qua 3 người, Thiên Ma chân quân chính là một trong số đó. Người Đông Ly giới ở dưới mí mắt quấy rối đã giết chết Thiên Binh chân nhân, đám người Thiên Ma chân quân tự nhiên không có khả năng nương tay. Ngũ Hành Phù Binh giơ cao hai tay, làm dạng vòng ôm, nước biển dựng ngược lên, nhấc lên sóng lớn cao hơn ngàn trượng, hóa thành một cái ô khổng lồ màu lam lớn hơn trăm trượng, chống ở đỉnh đầu bọn năm người Vương Trường Sinh. Từng quả cầu lửa khổng lồ đánh lên cái ô khổng lồ màu lam, tiếng nổ không ngừng, sương trắng cuồn cuộn. Tia chớp màu đỏ vừa tới gần năm người bọn Vương Trường Sinh cách trăm trượng, đã bị năm người bọn Vương Trường Sinh làm phép chặn. Phu tiền bối, Vương đạo hữu, hai chúng ta lưu lại ngăn địch, chúng ta sẽ cố gắng lớn nhất giết địch. Đây là một phần lực lượng cuối cùng hai người chúng ta có thể tận vì Đông Ly giới, hy vọng Đông Ly giới có thể đánh đuổi Thiên Lang giới tiến công, hoặc là liên hệ được linh giới. Đỗ Húc truyền âm cho Phù Mân cùng Vương Trường Sinh, vẻ mặt hắn kiên định. Bọn họ vốn là ôm quyết tâm chắc chắn phải chết tới Thiên Lang giới, bọn họ bây giờ tới gần thông đạo không gian, lúc này liều mạng, có thể cho kẻ địch thương tổn lớn nhất. Sắc mặt Vương Trường Sinh trở nên ngưng trọng, trong lòng nổi sóng mãnh liệt, Nhật Nguyệt song thánh lưu lại ngăn địch, hiển nhiên là đã làm tốt chuẩn bị nhất định phải chết. Dứt bỏ ân oán Trấn Hải Tông và Nhật Nguyệt cung không đề cập tới, Nhật Nguyệt song thánh lưu lại cạn phía sau, một hành động này, Vương Trường Sinh dâng lên sự kính trọng. Con kiến còn thanh sống, huống chi Nhật Nguyệt song thánh tu sĩ Nguyên Anh thành danh nhiều năm như vậy. Hắn rất rõ, loại bí thuật tăng lên một đại cảnh giới này có di chứng rất lớn, nói không chừng chính là lấy sinh mệnh làm trả giá. Nếu không Nhật Nguyệt song thánh không cần thiết lưu lại ngăn địch, hoàn toàn có thể liên thủ giết ra khỏi vòng vây. Phương Nguyệt cùng Đỗ Húc ánh mắt kiên định, một bộ dáng khẳng khái hy sinh. Tuổi thọ của bọn họ đã tiến vào đếm ngược, trong một khắc đồng hồ, bọn họ nhất định phải chết không thể nghi ngờ, có thể giết thêm một ít tu sĩ Thiên Lang giới. Bọn họ liền giết thêm một ít tu sĩ Thiên Lang giới. Phương Nguyệt biến đổi pháp quyết, Nguyệt Hoàng bùng nổ ra hào quang màu bạc chói mắt, nháy mắt nhập vào trong nước biển. Nước biển lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, Nước biển trong phạm vi 30 dặm đều kết băng, tính cả tấm màn nước màu lam cũng kết băng. Đỗ Húc đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái về phía Nhật Hoàng. Nhật Hoàng chợt bùng nổ ra hào quang màu vàng kim chói mắt, phun ra một ánh lửa màu vàng thô to vô cùng, lao thẳng đến đám người Vân Hoa tiên tử. Nơi ánh lửa màu vàng đi qua, hư không chấn động, tầng băng hòa tan không ít, bốc lên lượng lớn sương trắng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.